Vô thượng sát thần, chương 2496. Vô tận lửa giận, cốc truyện audio.com. Dấu lớn, đại điện bên ngoài, Nguyệt Thiên Hạo co mày nhìn về phía cửa ra vào hai cái tu sĩ, hừ lạnh nói: "Làm sao, các ngươi muốn ngăn bản công tử hay sao?" Ở bên cạnh hắn còn đứng Thần Vô Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng, hai người trên mặt lộ ra cổ quái, Tử Dương Kinh Hồng thậm chí lộ ra một tia xem thường. Nguyệt Thiên Hạo đường đường Huyền Nguyệt cổ vực người, lại bị Huyền Nguyệt cổ vực tu sĩ ngăn cản bên ngoài, cái này xác thực không phải bình thường ném mặt mũi. Hai cái tu sĩ hơi hơi kinh ngạc, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trong đó một người lấy dũng khí nói: "Công tử, ngươi trước đó không phải tiến vào sao?" "Đi vào." Nguyệt Thiên Hạo lông mày hơi nhíu, trong lòng có loại dự cảm không tốt. "Ngài còn mang theo cái kia Thanh Dạ Vũ tiến vào?" Cái kia tu sĩ lại khẳng định nói: "Không được." Nguyệt Thiên Hạo nơi nào còn không biết, khẳng định có người giả mạo hắn, hắn vừa mới cùng Thần Vô Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng lại thương lượng như thế nào đối phó Tiêu Phàm sự tình, không nghĩ đến dĩ nhiên có người chui chỗ trống. Nguyệt Thiên Hạo không có bất luận cái gì chần chờ, lách mình hướng về đại điện bên trong phóng đi. Oanh, đột nhiên, đại điện cánh cửa bỗng nhiên nổ tung, một đạo kinh khủng khí tức mãnh liệt cuộn trào ra, ở Nguyệt Thiên Hạo mấy người kinh ngạc ánh mắt bên trong, một đạo bóng người vọt ra. "Tiện nhân, ngươi làm sao đi ra?" Nguyệt Thiên Hạo gầm thét một tiếng, đưa tay một trường nghênh đón, đáng sợ khí thế từ trên người hắn nở rộ mà ra. Oanh một tiếng nổ vang, Thanh Mộc Tuyền thân thể bỗng nhiên bị đánh bay, nàng mặc dù đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ, có thể ở đâu là cổ thần cảnh đỉnh phong Nguyệt Thiên Hạo đối thủ. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Thanh Mộc Tuyền thân thể giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược mà ra. Cũng liền ở lúc này, một đạo khắc hắc bào thân ảnh thoáng hiện mà ra, một cái khoan hậu bàn tay chống đỡ ở Thanh Mộc Tuyền phía sau lưng, nháy mắt tháo xuống cỗ kia lực lượng. Thanh Mộc Tuyền sắc mặt trắng bệch lộ ra buồn bã tiếu dung. "Kiếm công tử, ta ngay cả mệt mỏi ngươi." Nàng vốn định giết Nguyệt Thiên Hạo, lại bản thân kết thúc sinh mệnh, dầu gì cũng phải cùng Nguyệt Thiên Hạo đồng quy vô tận. Thẳng đến hiện tại nàng rốt cục phát hiện bản thân đánh giá quá cao mình, đừng nói một cái nàng, liền là 10 cái cũng không phải Nguyệt Thiên Hạo đối thủ. Tiêu Phàm không có mở miệng, cuồn cuộn thần lực tràn vào Thanh Mộc Tuyền thể nội, giúp nàng chữa trị thương thế. Thanh Mộc Tuyền là một cái đáng thương người, Tiêu Phàm tất nhiên mang theo nàng lưu lại, tự nhiên sẽ không để cho nàng chết ở nơi này. "Kiếm Hồng Trần, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên coi trọng cái này phá hài. Người yêu thích chỉ cần nói một tiếng liền tốt, cùng lắm thì ta đem cái này dưới khố đồ chơi đưa cho ngươi." Nguyệt Thiên Hạo nhìn thấy Tiêu Phàm ôm lấy Thanh Mộc Tuyền, tức khắc ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn mặc dù không nhất định là Tiêu Phàm đối thủ, nhưng không ngại ác tâm một cái Tiêu Phàm. "Nguyệt Thiên Hạo, ngươi nên thiên đao vạn quả." Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Thanh Mộc Tuyền liền phẫn nộ quát: "Kiếm công tử, há lại ngươi có thể vũ nhục." Đối với Tiêu Phàm, Thanh Mộc Tuyền là phát ra từ nội tâm kính trọng, bản thân lưu lạc thành dạng này, Tiêu Phàm chẳng những không có xem thường nàng, ngược lại một mực trợ giúp nàng. Nàng quyết không cho phép người khác vũ. Góc truyện audio.com. Nhục Tiêu Phàm danh dự, dù là không thèm đếm xỉa đầu này tính mệnh. "Tiện nhân, liền nhanh như vậy che chở ngươi nam nhân." Nguyệt Thiên Hạo càn rỡ cười to, cười càng thêm không chút kiêng kỵ: "Kiếm Hồng Trần, làm ngươi nữ nhân ở dưới ta bên hầu hạ thời điểm, nhưng không có niệm đến tên ngươi a, hơn nữa, nàng một mực yên lặng hưởng thụ lấy, ngươi không biết nàng lúc kia có bao nhiêu thoải mái." "Súc sinh không bằng đồ vật." Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh, sát tâm nổi lên. Trong khoảng thời gian này, hắn còn chưa bao giờ như thế muốn giết một người, Nguyệt Thiên Hạo không có chút nào nghi vấn là cái thứ nhất, hơn nữa hắn cũng đã thành công khích động Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Nguyệt Thiên Hạo không cần cùng hắn nói nhảm, giết hắn lại nói, cũng để tránh hắn lại thi triển cái khác thủ đoạn. Tử Dương Kinh Hồng mặc dù rất giống Nguyệt Thiên Hạo tiếp tục nhục nhã Tiêu Phàm, nhưng hắn càng lo lắng là sợ Tiêu Phàm chạy. Dù sao Tiêu Phàm trong tay thế nhưng là có truyền tống khay ngọc, hắn nếu đào tẩu có rất lớn thành công cơ hội. "Ta đột nhiên phát hiện, nhưng hắn dạng này chết rồi, có chút tiện nghi hắn." Nguyệt Thiên Hạo nhe răng cười một tiếng, lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói: "Người yên tâm, ta sẽ hảo hảo yêu quý người nữ nhân, thẳng đến đem nàng đùa chơi chết mới thôi." "Chết!" Tiêu Phàm lên cơn giận dữ, hắn tính tình xem như không sai, có thể hôm nay, thật bị Nguyệt Thiên Hạo chọc giận, vô tận lửa giận cùng sát khí cuồn cuộn mãnh liệt cuộn trào ra. Chỉ thấy hắn mang theo Thanh Mộc Tuyền thân thể lách mình mà ra, một trường hung hăng chụp về phía Nguyệt Thiên Hạo. Trích Tinh Trường, Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, đi đến hắn bây giờ dạng này cảnh giới, thần vương cảnh phía dưới, bằng vào tốc độ mà nói cũng đã hiếm có người là đối thủ của hắn. "Dùng ta Nguyệt gia Trích Tinh thủ đến đối phó ta, thực sự là buồn cười." Nguyệt Thiên Hạo khinh thường nói, hắn cũng đồng dạng đánh ra một trường, hai đạo trường cương ở hư không đồng thời nổ tung. Nhưng mà cũng liền ở lúc này, Thần Vô Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng sát chiêu đã tới, thanh thế kinh người, hai người càng là lấn người mà tiến, muốn đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết. Tiêu Phàm không dám chính diện giao phong, dù sao hắn còn muốn bảo hộ Thanh Mộc Tuyền an nguy, chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ cực tốc lui lại. Liêu Kim Tuế Nguyệt, Thần Vô Tâm đánh tới một trường, không cho Tiêu Phàm chạy trốn cơ hội, hư không dường như phát sinh động đất, dưới chân đại địa đều ở mãnh liệt run rẩy. Một kích này, không chỉ ẩn chứa thời gian thần thông lực lượng, hơn nữa còn hoàn mỹ giải thích cổ thần cảnh nhục thân cực hạn. Tiêu Phàm khuấy động vô tận chiến thể, chung quanh xuất hiện đầy trời kim sắc quang mưa tựa như tinh thần đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ, hắn đồng dạng một trường nghênh đón, cùng Thần Vô Tâm nắm đấm đâm vào cùng một chỗ, phát sinh một tiếng to lớn nổ vang, dường như kinh lôi hạ xuống đồng dạng, thanh thế cuồn cuộn. Nhục thân của hắn, sớm đã đạt đến cổ thần cảnh cực hạn, bức Thần Vô Tâm đều mạnh muốn cường hãn không ít, tự nhiên không sợ Thần Vô Tâm. Thần Vô Tâm bị một trường chấn động đến bay ngược mà ra, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thể nội khí huyết khuấy động, suýt nữa chịu thiệt hại lớn. Trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc tràn đầy không thể tin, hắn thế nhưng là Tu La tộc, Tu La thần thể vô cùng cường hoành, dĩ nhiên không bằng Tiêu Phàm. Bất, góc truyện audio.com. Quá lúc này, Tử Dương Kinh Hồng từ hậu phương lên, khống chế một tòa to lớn linh lung tháp, chính là Kinh Hồng Linh Tháp, uy thế kinh người, từ hư không chấn áp mà xuống. Một kích này, nếu là rơi vào Tiêu Phàm trên người, hắn và Thanh Mộc Tuyền đoán chừng đều muốn bị chấn thành thịt nát. Oanh, Tiêu Phàm chung quanh hư không kém chút nổ tung, quỷ dị là Kinh Hồng Linh Tháp tốc độ lại chậm lại, chỉ thấy chung quanh cái kia kim sắc quang mưa, dung hợp thành một đạo bình chướng, cản trở Kinh Hồng Linh Tháp đánh giết. A, không gian chi lực. Tử Dương Kinh Hồng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm chung quanh hư không, trong lòng mười phần không bình tĩnh. Tiêu Phàm lại là bình tĩnh như thường, tựa như đã sớm đoán được đồng dạng, hắn vô tận chiến thể rút lấy Vũ Văn Tiên huyết dịch, mặc dù không có hoàn toàn nắm giữ tinh thần thiên thể lực lượng. Nhưng là cũng có thể kích phát ra tinh thần thiên thể thần thông, tự nhiên nắm giữ cường đại không gian chi lực, chỉ là bình thường Tiêu Phàm không cơ hội thi triển mà thôi. Không gian chi lực lại như thế nào, cũng ngăn không được ta Kinh Hồng Linh Tháp đánh giết. Tử Dương Kinh Hồng gầm thét, ngửa mặt lên trời nộ khiếu nói. Thần Vô Tâm, Nguyệt Thiên Hạo, cho ta ngăn chặn hắn, ta làm thịt hắn. Tốt, hai người mặc dù khó chịu Tử Dương Kinh Hồng ngữ khí, nhưng cuối cùng cũng nhẹ gật đầu, hiện tại chỉ cần giết chết Tiêu Phàm, điểm ấy khó chịu lại tính cái gì đâu. Kiếm công tử, không cần phải để ý đến ta, ngươi đi mau. Thanh Mộc Tuyền khóc lên, nàng tuyệt đối không nghĩ đến, một cái lạ lẫm nam tử, vậy mà sẽ có vẻ như bảo hộ nàng cái này bị người trà đạp nữ tử. Tất nhiên nói chứng minh cho ngươi xem, vậy liền nói lời phải tín lời. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, mặc dù lấy một địch ba, nhưng bây giờ còn ở hắn phạm vi chịu đựng lực lượng. Ta không muốn ngươi chứng minh ta không đáng giá ngươi làm như vậy a. Thanh Mộc Tuyền hai mắt đỏ bừng, nước mắt lại cũng không nhịn được chảy đi ra. Cách chương.